Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận, cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 213. Cử Đầu Xà sau khi dẫn dắt Tô Ngộ Không xuống địa tâm Tuần Thiên Giới, chui vào đàn Linh Lô, vốn là Tuần Thiên Giả đã mô phỏng theo lò luyện chế năm xưa của Khai Tịch Giả để tạo thành, lấy ra toàn bộ pháp khí và bảo vật ở trong đó. Cử Đầu Xà còn giúp cho Tô Ngộ Không nhận chủ với đỉnh cấp giới khí là tinh tủy. Khi quay trở lại mặt đất thì Cử Đầu Xà đã khởi động lại truyền tống trận để đưa Tô Ngộ Không quay về Hoàng Tuyền thế giới, cùng nhau đi đến một cao cấp thế giới khác trực thuộc của Hoàng Tuyền. Tô Ngộ Không lúc này thì đã gọi ra Diệp Tử, Hắc Khôi cùng với lại Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ, có thực lực tiếp cận Thiên Tôn, khiến Nguyệt Hoàng Tuyền vô cùng kinh hãi. Trong buổi tiệc rượu chúc mừng thành tích tại Tuần Thiên Giới thì Tô Ngộ Không cũng đã triệu hồi ra ma võ cùng ma rú của Diệt Thế Ma Quốc. Do đánh cược thất bại chứ Sa Ngộ Tĩnh nên cả hai đã phải chấp nhận đầu phục Hoàng Tuyền thế giới và được Nguyệt Hoàng Tuyền thu nhận. Đến đêm ngày thứ tư, trong khi mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, thì Tô Ngộ Không đã đem theo Sa Ngộ Tĩnh, Diệp Tử cùng với Diệp Vô rời khỏi và tìm cách để quay về bàn cổ giới. Tô Ngộ Không đã dựa theo khẩu quyết mà trước đó Diệp Huyền truyền thụ cho mình, ngưng tụ từ ngũ thải thần thạch tạo ra khuyên tai, dùng để phong ấn tu vi xuống còn đến hóa đạo, lần lượt theo từng cấp thế giới để quay về. Cũng trong quá trình đó thì Tô Ngộ Không đã suy nghĩ về lai lịch của bản cổ giới và đưa ra kết luận về sự hình thành của nó cũng không hề đơn giản như những tiểu thế giới khác. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 214 sau đây với tiêu đề Yêu Tổ Tàng Giới. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 214, Yêu Tổ Tàng Giới. Tham dự Tuần Thiên Giới thí luyện, tổng cộng thập phương thế lực, cuối cùng có lục phương thế lực tấn chức thần quốc, bốn phương thế lực chuyển xuống làm cao cấp thế giới. Cho nên khi kết quả thí luyện vừa xuất hiện, tự nhiên là có kẻ vui người buồn. Mà bởi vì một lần thí luyện này, kết quả khiến trong thế lực sinh ra cực lớn chấn động, cũng không phải là không có. Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc chính là như vậy. Đương nhiên, trong đó còn có một thế lực biểu hiện tương đối bình tĩnh, đó chính là Sáng Thế Thần Quốc. Sáng Thế Thần Quốc trong Tuần Thiên Giới thí luyện cũng có tổn thất, trong đó Giáng Trần phản bội, mà ngay cả Thiên Thương vậy mà cũng là người của Vạn Yêu Quốc. Hơn nữa lúc trước 36 người, cuối cùng trở lại Sáng Thế Thần Quốc cũng không đến 12-13 người. Cuối cùng còn bị tước đoạt tư cách thần quốc xuống làm cao cấp thế giới. Thế nhưng đối với kết quả này, Sáng Thế Thần Quốc vẫn biểu hiện là tương đối bình tĩnh. Bất luận là giới chủ Tiêu Hòa hay là người cầm đầu Loạn Giác đều không có biểu hiện gì dị thường. Ở trong mắt những người không biết chuyện, chắc chắn sẽ còn tưởng rằng Sáng Thế Thần Quốc tựa hồ là không hề tham dự qua cuộc thí luyện lần này. Đương nhiên, khi Tuần Thiên Giới thí luyện chấm dứt, ngày hôm sau, đám sứ giả liền lần lượt đi tới tất cả các thế lực lớn, tuyên đọc danh tự cùng với thưởng phạt trong cuộc thí luyện lần này. Sáng Thế Thần Quốc từ thần quốc hạ thấp thành cao cấp thế giới, tước đoạt Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra về sau tiến vào tư cách, giữ lại Trần Giới Thiên Bi, đồng thời hủy bỏ tấn chức giới chủ cấp bậc, không hạn chế đãi ngộ. Theo năm nay bắt đầu, Sáng Thế Thần Quốc sẽ phải gia nhập phạm vi triều cống, cứ trăm năm một lần. Mặt khác, Sáng Thế Thần Quốc sẽ không còn trở thành cao cấp thế giới, đạo văn cấp bậc cường giả phi thăng chi địa. Diệt Thế Ma Quốc từ thần quốc hạ thấp thành cao cấp thế giới, tước đoạt Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra. Về sau tư cách tiến vào, bởi vì Diệt Thế Ma Quốc quyết định hủy hoại Tuần Thiên Giới, cướp đoạt giới chủ cấp bậc không hạn chế đãi ngộ. Theo năm này bắt đầu, Diệt Thế Ma Quốc gia nhập phạm vi triều cống, cứ trăm năm một lần. Mặt khác, sẽ không còn trở thành cao cấp thế giới, đạo văn cấp bậc cường giả phi thăng chi địa. Hoàng Tuyền thế giới tấn thăng đứng đầu lục đại thần quốc. Khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra về sau, người có tư cách tiến vào tăng lên đến 6 người. Trấn Giới Thiên Bi không thay đổi, mỗi lần trăm năm đạt được một hạt phá đạo đan. Bởi vì Hoàng Tuyền thế giới có tính đặc thù, đặc biệt cho phép Hoàng Tuyền thế giới gia tăng thêm 3 cao cấp thế giới với tư cách phụ thuộc. Một cái trong đó cũng được hưởng đãi ngộ như thần quốc, nhưng sẽ không có được tư cách để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Vạn Yêu Quốc hạ thấp đứng cuối cùng trong lục đại thần quốc, Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra được một người có tư cách tiến vào, còn lại đãi ngộ không thay đổi. Mà một điều đáng nhắc tới chính là trước khi sứ giả rời đi, đã giao ra cho Tê Chiếu một vật. Mà khi hắn chứng kiến vật kia đã lập tức thật hưng phấn, bởi vì đó dĩ nhiên là diệt thế ma quốc chấn giới thiên bì, phá diệt đệ nhất hào. Hơn nữa ban đầu ở tuần thiên giới, Diệp Huyền tuy đã uy hiếp ngự linh giả phải đáp ứng đem vạn yêu quốc loại bỏ khỏi tư cách thần quốc và giữ lại sáng thế thần quốc, thế nhưng không nghĩ tới ngự linh giả cuối cùng lại đã đổi ý, vẫn như cũ là đem sáng thế thần quốc đào thải và để cho vạn yêu quốc đứng ở vị trí thứ 6, lại còn đoạt đi thiên bì giao cho Tê Chiếu. Rất rõ ràng, đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy, ngự linh giả vẫn là có sự thiên vị tương đối lớn. Hóa Lôi tổ giới vẫn là cao cấp thế giới không thay đổi. Vạn linh cảnh hạ thấp thành cao cấp thế giới, tước đoạt tư cách tiến vào vẫn lạc chi mộ, mất đi tư cách phi thăng chi địa, vẫn cho giữ lại chấn giới thiên bì. Mà phương thốn linh giới, hồng hoang cổ giới cùng thương lan thủy giới, vốn là tam đại cao cấp thế giới tấn thăng làm thần quốc, đã chiếm được tư cách để tiến vào vẫn lạc chi mộ, bài danh đứng trước ba cái thần quốc, còn được ban thưởng phá đạo đan. Chỉ có điều thần quốc thứ nhì là 300 năm một hạt, thần quốc đệ tam là 500 năm một hạt. Vẫn giữ được tư cách thần quốc, còn có vạn thần điện. Chỉ có điều vạn thần điện lại đã trở thành thần quốc đệ tam, lấy được phá đạo đan ban thưởng. Nhưng sau khi sứ giả rời đi, vạn thần điện giới chủ Bất Nhạ Trần cũng chỉ nói qua một vài lời cổ vũ, đã liền mang theo phá quân đi tới mật thất, cẩn thận hỏi thăm một phen về tình huống trong toàn bộ quá trình tuần thế giới thi luyện. Đến rạng sáng ngày thứ ba, cũng chính là lúc Tô Ngộ Không rời khỏi Hoàng Tuyền thế giới, vạn thần điện giới chủ Bất Nhạ Trần đã phái ra một đội nhân mã tiến về Hoàng Tuyền thế giới, mà người dẫn đầu đúng là phá quân. Vạn thần điện 36 người còn sống trở về cũng chỉ có Chi Bắc cùng phá quân. Nhưng Chi Bắc khi ở tuần thiên giới đại chiến đã từng làm phản. Tuy rằng về sau được linh hồn của Chi Bắc đời thứ nhất tịnh hóa ma niệm, nhưng tất cả những hành động của hắn quả nhiên đã gây ra thiệt hại quá lớn. Kỳ thật cùng ngày, khi Chi Bắc cùng với phá quân đồng thời thông qua truyền tống trận để xuất hiện ở vạn thần điện, phá quân vừa thấy Chi Bắc liền đã lập tức nhào tới. Nếu không phải Bất Nhạ Trần kịp thời ngăn lại, Chi Bắc đã bị phá quân giết. Mà sau khi Chi Bắc cùng với phá quân lần lượt cùng Bất Nhạ Trần tự mình thuật lại mọi tình huống, về sau Bất Nhạ Trần không những không có giết Chi Bắc, mà là vẫn như cũ giữ lại làm tâm phúc cho mình. Mà phá quân sau khi cùng với Bất Nhạ Trần nói chuyện một hồi cũng liền đã tiêu trừ được mọi oán hận với Chi Bắc. Cuối cùng, vì muốn chứng minh chính mình thật sự đã cải tà quy chính, Chi Bắc liền lấy ra hai thanh kiếm có được từ Yêu Vô Mộng là Diệt Kiếm Phần Tịch cùng với Bá Kiếm Cự Khuyết. Vốn Chi Bắc là định đem hai thanh kiếm này đưa cho phá quân, chỉ là phá quân lại trực tiếp đem hai thanh kiếm phá đi. Đương nhiên, phá quân cũng không phải là hủy diệt, mà là đem Bá Kiếm Cự Khuyết cùng với Diệt Kiếm Phần Tịch dung hợp vào hai thanh càn tương cùng với mạc tà đã bị gãy, cuối cùng đúc ra hai thanh thần kiếm mới, đó là Cuồng Kiếm Càn Tương và Phần Kiếm Mạc Tà. Về phần phá quân khi tiến về Hoàng Tuyền thế giới, tổng cộng có 3 nguyên nhân. Đầu tiên là biểu đạt ý muốn cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền kết thành liên minh. Thứ hai là mang theo rất nhiều quà tặng cùng thư tín của Bất Nhạ Trần. Trong thư biểu đạt sự áy náy vô cùng đối với việc Chi Bắc đã giết chết mình vạn kiếp. Cùng với đó là chúc mừng Hoàng Tuyền thế giới đã trở thành đệ nhất. Cái thứ ba là trả lại minh giới của mình vạn kiếp trong tay Chi Bắc. Hành động lần này của Bất Nhạ Trần có thể nói là hơi tự hạ thấp mình, so cùng với thái độ trước đó của Vạn Thần Điện rất không hợp. Nhưng có thể khẳng định là thành ý của Vạn Thần Điện tuyệt đối sẽ được Nguyệt Hoàng Tuyền coi trọng. Mà trong khi phá quân tiến về Hoàng Tuyền thế giới, giữa trưa ngày hôm ấy, hồng hoang cổ giới Phệ Linh, thương lan thủy giới U Ngọc, phương thốn linh giới Lăng Nhất cũng là dẫn đầu một đội nhân mã mang theo rất nhiều tặng phẩm tiến về Hoàng Tuyền thế giới để chúc mừng thứ hạng đệ nhất. Kết quả của tuần thiên giới thi luyện rất nhanh đã truyền bá ra khắp vũ trụ, tất cả mọi thế giới lớn nhỏ đều đã được biết. Đối với việc củng cố thần quốc, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc thì là bởi vì kết quả lần này mà chịu ảnh hưởng tương đối lớn. Đầu tiên là vạn yêu quốc. Vạn yêu quốc lúc trước tiến về tuần thiên giới tổng cộng 36 người, thế nhưng cuối cùng lúc trở lại chỉ có 7 người. 7 người này, còn kể cả Tê Chiếu, Thiên Thương, Lão Vương, Giáng Trần, 4 gã vốn là không thuộc về người của Vạn Yêu Quốc. Thuộc về người của Vạn Yêu Quốc cũng chỉ có Linh Uy, Long Thiên cùng với Phần Yên. Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần, 5 người đã chết 4. Chỉ có điều lại để cho tàng giới cảm thấy may mắn. Đó chính là Vạn Yêu Quốc vẫn còn là ở tư cách thần quốc. Chỉ cần vẫn còn nằm trong thần quốc thì một chút ít tổn thất kia cũng đều không đáng nói. Chỉ cần cho hắn thêm một thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem những tổn thất này hạ xuống đến thấp nhất. Nhưng một điều khiến cho tàng giới thật không ngờ, đó chính là hắn hiện tại đã không có thời gian. Khi đám sứ giả rời khỏi, tàng giới vốn là có ý định động viên trấn an mọi người một chút. Thế nhưng, không đợi tàng giới kịp mở miệng, thì Linh Uy đã trực tiếp lại yêu cầu tàng giới phải thoái vị. Tàng giới lúc ấy liền sửng sốt, nhưng khi hắn vừa chấn định lại, hắn phát hiện mình đã bị người của Linh Uy vây quanh. Lúc đầu, vì muốn biểu hiện sự rộng lượng của mình, tàng giới là đơn độc triệu kiến đám người Linh Uy. Nhưng bây giờ hành động này của hắn lại khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhìn mọi người chung quanh, tàng giới thoáng chút khiếp sợ về sau, liền đã bình tĩnh lại. Linh Uy, ngươi vì sao lại làm như thế? Tại Vạn Yêu Quốc, ngươi đã có được địa vị dưới một người trên vạn người, vì sao còn muốn như thế? Tàng giới đối với Linh Uy tương đối tín nhiệm, có thể nói rất nhiều kế hoạch của Linh Uy đều là có sự ủng hộ tận lực của tàng giới mới đạt thành. Tuy cuối cùng cũng không có thành công, chỉ là cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Đặc biệt là khi tàng giới nhìn thấy những kẻ đang vây quanh lấy mình còn có Tê Chiếu, thì hắn lại càng thêm không hiểu. Quan hệ giữa hắn và Tê Chiếu rất tốt, hoặc là nói chuyện xưa rất tốt. Bằng không thì năm đó Tê Chiếu cũng sẽ không đem kẻ mà mình coi là huynh đệ đưa đến Vạn Yêu Quốc để tu luyện. Mà khi xưa Tê Chiếu, khi bị đám người Ma Dứ Ma Võ giết chết về sau, tàng giới càng là bởi vì cái chết của Tê Chiếu mà tính tình đại biến, trở nên bạo ngược, thích giết chóc. Nếu không phải nhờ Linh Uy cố hết sức khuyên can, tàng giới rất có thể liền mang theo đại quân của Vạn Yêu Quốc trực tiếp tấn công Diệt Thế Ma Quốc. Lúc ấy, Diệt Thế Ma Quốc bởi vì cái chết của Ma Quân Tê Chiếu mà vô cùng bất ổn. Tàng giới tuyệt đối có thể một lần hành động thành trừ Diệt Thế Ma Quốc, ít nhất cũng có thể đánh chiếm đến phân nửa lãnh địa. Cho nên, khi hắn phát hiện trong số những người này lại có cả Tê Chiếu, tàng giới tâm tình hết sức phức tạp. Khi đám người vừa trở về, tàng giới khi đó liền đã thấy Tê Chiếu, mà Tê Chiếu khi nhìn thấy tàng giới về sau cũng lộ ra vô cùng hưng phấn. Hai người bắt chuyện suốt một đêm, Tê Chiếu thậm chí đã đem tất cả những kế hoạch năm xưa của mình cũng đều nói cho tàng giới nghe. Mà khi đó Linh Uy cũng không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Thế nhưng ai có thể nghĩ, đến hôm nay, sứ giả vừa mới đi, Linh Uy cùng Tê Chiếu đã đồng thời lật mặt, công nhiên bức bách tàng giới thoái vị. Cũng chính bởi vì như vậy, sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng cần biết rõ nguyên nhân. Nhìn tàng giới, Linh Uy lắc đầu, cũng không nói lời nào, mà là Tê Chiếu đứng ở bên cạnh lên tiếng. Tàng giới, đừng giả bộ choáng váng. Nếu như người thật sự chính là tàng giới, ta cùng Linh Uy rất nguyện ý cùng người chia sẻ kế hoạch của chúng ta. Thậm chí cuối cùng, ba người chúng ta chia đều vũ trụ cũng là có thể. Nhưng người thật sự chính là tàng giới sao? Tê Chiếu vừa nói ra, Long Thiên trên mặt tương đối khiếp sợ, mà đám người Lão Vương, Phần Yên cũng là vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Linh Uy sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết. Tàng giới phản ứng cũng không có kích động như mọi người tưởng tượng, ngược lại càng thêm bình tĩnh nhìn lấy Tê Chiếu, lại nhìn qua Linh Uy. Tàng giới thành âm bình tĩnh hỏi, Linh Uy, ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Linh Uy không có nói gì mà là nhẹ gật đầu. Tàng giới cười khẽ vài tiếng lần nữa nói, nếu muốn phản ta trực tiếp tạo phản là được, cần gì phải tìm lý do nực cười như vậy? Linh Uy ngươi có lòng ôm chí lớn, Tê Chiếu ngươi càng là chí khí ngút trời. Các ngươi thật sự rất không tồi, rất không tồi. Những lời của tàng giới đúng là tràn đầy mỉa mai, thế nhưng Tê Chiếu cùng Linh Uy căn bản là bất vì sở động. Tê Chiếu cười nhạt một tiếng rồi nói, ngày hôm qua vừa nhìn thấy ngươi, ta thật sự nghĩ đến ngươi chính là tàng giới, cho nên ta rất kích động, cơ hồ liền đem tất cả các kế hoạch đều nói cho ngươi. Nhưng về sau ta phát hiện, ngươi tuyệt đối không phải tàng giới, hoặc là nói, ngươi tuyệt đối không phải là tàng giới ban đầu. Lúc này, Linh Uy rốt cuộc cũng lên tiếng nói. Ta từ rất sớm trước kia liền đã hoài nghi người rồi. Thế nhưng một mực không có chứng cớ gì. Không thể không nói, người ngụy trang rất tốt, hầu như thiên y vô phùng. Chỉ là khi ta sâu chuỗi lại nhiều sự việc, rồi trải qua cùng với Tề Chiếu Huynh thảo luận về sau, ta đã phát hiện đầy đủ mọi thứ để chứng minh ngươi là giả. Nhưng ngươi mặc dù là giả dối, ta cùng Tề Chiếu cũng không muốn thật sự vạch mặt ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết, như vậy đối với ai cũng không có lợi. Giao ra vị trí giới chủ, sau đó trở lại đúng nơi của mình. Chúng ta có thể cho rằng cái gì cũng không hề có phát sinh qua. Ta sẽ tuyên bố ra bên ngoài là ngươi đã bế quan. Linh Uy nói rất dứt khoát, cũng không phải trưng cầu ý kiến hoặc là cái gì. Chẳng qua là nói cho Tàng Giới hãy quyết định lấy kết quả tốt. Tàng Giới chậm rãi cúi đầu, đã trầm mặc một lát, thanh âm có chút kỳ quái nói. Ta chính là Tàng Giới, Vạn Yêu Vương Tàng Giới, Vạn Yêu Quốc chí cao vô thượng giới chủ. Các ngươi vậy mà dám hoài nghi thân phận của ta, thật là đáng chết, thật sự đáng chết. Tề Chiếu, ta từ lúc đầu đã coi ngươi là huynh đệ thân thiết, bởi vì cái chết của ngươi, ta thậm chí thiếu chút nữa liền điên cuồng. Bạo Phượng nhất tộc kia cũng là bởi vì ngăn cản ta tiến công diệt Thế Ma Quốc mà bị ta toàn bộ diệt tộc. Hiện tại, ngươi vậy mà hoài nghi ta. Còn Linh Uy, nếu không phải nhờ ta dẫn dắt, ngươi lại có ngày hôm nay sao? Ngũ Đế Tứ Linh, không người nào là ta không hao tốn một cái giá lớn lao để giúp đỡ. Hiện tại ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Các ngươi làm như vậy thì có tư cách gì mà hoài nghi ta? Tàng Giới thanh âm tựa hồ có chút kích động, khiến người ta nghe vào cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Mà Tề Chiếu nghe xong thì lại là khinh thường cười cười, thanh âm lạnh lạnh nói. Ngươi cho rằng những lời nói dối này còn có thể lại lừa bịp được ta sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là ngu muội? Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cục là ai, nhưng ngươi đã quá vọng động, đã diệt Bạo Phượng nhất tộc, thậm chí về sau đến cả Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch cũng không tha. Đó chỉ là do ngươi sợ hãi thực lực tiềm ẩn trong huyết mạch của bọn họ, lại nói là vì ta, thật đúng là buồn cười. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ thì chúng ta đây cũng chỉ còn biết động thủ. Động thủ ư? Ha ha, ngay cả Tàng Giới ta mà cũng có thể uy hiếp, thật sự là không biết sống chết. Mà thôi, hai người các ngươi, không đúng, còn có tất cả các ngươi nữa, những người này đã sinh ra dị tâm, vậy thì có lưu lại cũng vô dụng. Tàng Giới ta chính là Vạn Yêu Quốc giới chủ, cãi lời của ta thì chỉ có chết. Tàng Giới vừa mới nói xong, bỗng nhiên toàn thân bộc phát. Vốn thân hình Tàng Giới đã rất cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp hết sức nở nang. Thế nhưng, khi Tàng Giới thân thể đột nhiên chấn động về sau, cả người lại cao lên gấp đôi có thừa. Bất luận là tứ chi lẫn thân thể, đều trở nên có chút tinh tế. Chứng kiến Tàng Giới biến hóa, Linh Uy cùng với Tề Chiếu tất cả đều giật mình. Bởi vì bọn họ đã nhận ra, người giả mạo Tàng Giới rốt cuộc là ai. Thế nhưng, không đợi hai người bọn họ lên tiếng nhắc nhở, thân hình Tàng Giới vừa lóe lên, đã liền biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời Linh Uy trực tiếp cảm thấy đầu vai đau xót, kinh hãi phát hiện. Ngay đầu vai không biết từ lúc nào đã bị xé rách, rơi xuống một mảng lớn huyết nhục. Cũng chính là nhờ Linh Uy phản ứng kinh người, bằng không thì bả vai kia chỉ sợ cũng đã phế đi. Mà ở bên cạnh, Tê Chiếu cũng đồng thời, ở phần bụng, bị một cỗ đại lực đánh trúng. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền đã phun ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, tên này vừa nói đã liền động thủ. Hơn nữa bất luận là tốc độ lẫn sức mạnh đều là kinh người như thế. Hầu như chỉ dùng đến một chiêu, liền bức lui Tề Chiếu cùng với Linh Uy. Tàng Giới giả kia chẳng những không có đào tẩu, ngược lại còn manh động tấn công ngay. Mục tiêu tiếp theo chính là Phần Yên. May mắn, Phần Yên phản ứng cũng là cực nhanh. Hơn nữa vừa rồi, Tàng Giới vốn là công kích Tề Chiếu cùng với Linh Uy, cho nên Phần Yên đã có một chút thời gian. Tàng Giới thân hình lóe lên rồi biến mất. Phần Yên thì là hai tay hóa thành như là nham thạch nóng chảy, vùng lên đã chặn lấy một cước từ trên cao đập xuống. Tàng Giới tựa hồ rất kinh ngạc, Phần Yên vậy mà lại có thể ngăn trở nổi một kích này. Vừa thu chân đã gập người xuống, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy hai tay của Phần Yên. Phần Yên lập tức kêu thảm một tiếng. Ngay lúc này, Lão Vương đã rút ra Bạch Tuyết Trường Đao, vọt đến sau lưng, một đao chém xuống. Nhưng một đao kia của Lão Vương mới vung xuống được một nửa thì cả người đã bay ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải là bị tàng giới công kích, mà là bị Long Thiên bắt lấy bả vai ném đi. Tức thì một đạo hắc quang bỗng nhiên từ đầu vọt qua vị trí vừa rồi. Nếu như không phải Long Thiên nhanh tay lẹ mắt, Lão Vương lần này tuyệt đối sẽ tổn thương không nhẹ. Bóng đèn kia một kích thất bại liền bỗng nhiên dừng lại. Lão Vương ở giữa không trung thay đổi thân hình, tập trung nhìn vào hắc quang kia. Dĩ nhiên, đó chính là cái đuôi của tàng giới. Vừa trông thấy, Lão Vương tức thì đã hoảng sợ, vì thoáng nhìn qua, đúng là có chút rất quen mắt. Bên trên cái đuôi tất cả đều là gai xương sắc bén, nhìn qua như là một đoạn roi mọc đầy gai ngược. Vừa rồi nếu như không kịp né tránh, vậy khẳng định đã xong đời. Nhìn cái đuôi đong đưa kia, Lão Vương trong nội tâm càng cảm thấy rất quen thuộc. Long Thiên lúc này đã trực tiếp tiến nhập vào trạng thái Long Khải hóa thần, toàn thân long lân, hơn nữa còn tạo thành hình dáng một bộ áo giáp. Cùng biến thân như Long Thiên còn có Thiên Thương. Thiên Thương mặc dù là gian tế của Vạn Yêu Quốc, nhưng hắn xác thực điển hình là thuộc về cự nhân tộc, hơn nữa còn là tu luyện hỗn độn ngũ quyết. Khi tàng giới công kích Phần Yên, Thiên Thương đã hoàn thành hỗn độn cự nhân biến. Mà sự biến hóa của hắn so cùng với Tôn Ngộ Không cũng giống nhau. Thân thể chẳng qua là gia tăng đến chừng 5 mét, cũng không có thay đổi thành cự nhân che trời. Thế nhưng Long Thiên cùng với Thiên Thương liên thủ, hai lần công kích lại tất cả đều bị tàng giới tránh khỏi. Tuy rằng cũng không phải là không có bất kỳ hiệu quả gì, ít nhất là cũng bảo vệ được hai cánh tay của Phần Yên. Tàng giới giả tránh thoát Thiên Thương cùng Long Thiên công kích về sau, vẫn như cũ là không có ý định chạy trốn, mà là trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh, tấn công hướng về phía Lão Vương. Lão Vương vốn là đang nhìn chằm chằm vào tàng giới, thấy đối phương lao đến, trong mắt tràn đầy khí thế khủng bố giết chóc. Đột nhiên, Lão Vương liền nhớ tới cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến. Khi nhớ tới cái cảm giác quen thuộc kia, lập tức, Lão Vương trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Cái này, tàng giới giả dĩ nhiên là yêu tổ. Lão Vương đã là hết sức khẳng định, đây tuyệt đối chính là bản thể yêu tổ. Ban đầu ở tuần thiên giới thí luyện, Lão Vương cầm trong tay ảnh bia đánh lén sáng thế cung, cuối cùng đã thả ra phần thân của yêu tổ ở trong đó. Phần thân yêu tổ lúc ấy chỉ có được 1/10 thực lực, cũng đã khiến cho Lão Vương không đánh mà chạy. Từ sâu thẳm nội tâm sợ hãi đã khiến cho Lão Vương hoàn toàn cứng đờ, từ bỏ chống cự. Điều này cũng không thể nói là Lão Vương vô dụng, chỉ là bởi vì sát lục ý chí trên người yêu tổ quá mức khủng khiếp, đã khơi gợi lên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong con người của Lão Vương. Chỉ là yêu tổ một kích này rốt cục không có đắc thủ, bởi vì Linh Uy cùng với Tê Chiếu đã chạy tới. Một quyền của yêu tổ đập xuống đã bị Thiền Bì phá diệt đệ nhất hào ngăn lại. Thiền Bì vừa ra, yêu tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô, sau đó thu quyền, nhảy lùi lại mấy cái liền thối lui. Phá diệt đệ nhất hào, tại sao lại trong tay ngươi? Ma Diệt Thiên phá diệt nhất hào, chấn giới Thiền Bì không phải là đã bị ngự linh giả lấy đi rồi sao? Tề Chiếu lạnh lùng liếc nhìn yêu tổ, rất giật mình đúng không? Chỉ là ngươi cũng làm cho ta rất kinh hãi. Không nghĩ tới, giả mạo tàng giới dĩ nhiên là ngươi, yêu tổ tiền bối. Yêu tổ nhìn Tề Chiếu đã nắm trong tay phá diệt đệ nhất hào, nội tâm cũng lại bắt đầu cân nhắc đến sự thắng bại của trận chiến này. Chỉ là hắn vẫn gật đầu nói, ta xác thực rất giật mình, xem ra ngươi cùng với mấy cái tên chấp pháp giả kia tựa hồ cũng có một chút liên hệ. Còn nữa, ta cũng muốn uốn nắn ngươi một điểm, ta không phải yêu tổ, ta là tàng giới, Vạn Yêu Vương tàng giới. Nếu như Tề Chiếu không có lấy ra phá diệt đệ nhất hào, thì yêu tổ tuyệt đối sẽ đem đám người ở đây toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn chẳng những đã nhận ra thân phận của mình, hơn nữa còn đã tạo ra một sự uy hiếp. Đối với loại uy hiếp này, tự nhiên là cần phải diệt trừ. Nhưng bây giờ, hắn lại cần phải cẩn thận cân nhắc lại tình huống. Trong lúc nhất thời, hai phe cứ như vậy giằng co, mà bắt đầu. Vốn là cũng phải liều chết quyết đấu một phen, sau một phen thăm dò, thì về sau tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng tay, nhưng cũng không phải là hoàn toàn muốn buông bỏ. Trong nội tâm của yêu tổ, những người trước mắt này là nhất định phải chết. Trên thực tế từ rất lâu về trước, hắn cũng đã bắt đầu mưu toan muốn tìm cách triệt hạ Linh Uy. Cái gọi là công cao cái chủ tại Vạn Yêu Quốc Linh uy có quyền lực của uy thế đã sắp vượt qua hắn. Không chỉ có như thế, năm đó tàng giới hao phí cực lớn nhân lực vật lực, còn có tài nguyên khổng lồ mới trợ giúp Linh uy hoàn thành kế hoạch. Ngũ đế tứ linh, nói thật ra, hắn lại thế nào cam tâm, hết thảy đều chấp tay đưa cho Linh uy. Trong nội tâm của tàng giới, ngũ đế tứ linh 9 người, kể cả là Linh uy ở trong đó, mọi thứ đều là hắn muốn chuẩn bị cho chính mình. Hiện tại, hắn đã hết thảy sẵn sàng, là thời điểm bắt đầu thôn phệ ngũ đế tứ linh, hoàn thành kế hoạch cuối cùng của mình. Còn đối với Tề Chiếu cùng Linh uy mà nói, nếu như muốn thuận lợi cướp lấy Vạn Yêu Quốc, vậy bọn họ cần liền tiêu diệt tên giả mạo này. Mà ngay cả khi bọn hắn cũng không biết tàng giới là kẻ giả mạo, cũng đã có kế hoạch như vậy. Hôm nay phát hiện tàng giới là giả, như vậy thì càng thêm không cần phải lo lắng. Cho nên trong mắt bọn hắn, tên tàng giới giả này là nhất định phải chết. Chỉ đến khi Linh uy chính thức nắm giữ Vạn Yêu Quốc, Tề Chiếu chính thức nắm giữ Diệt Thế Ma Quốc, về sau, kế hoạch tiếp theo của bọn hắn mới có thể triển khai. Giằng co chừng nửa khắc thời gian, Linh uy bỗng nhiên trên mặt lộ ra chút tươi cười. Nhìn yêu tổ đứng trên một vách tường, Linh uy cao giọng nói: "Đồ giả mạo, thúc thủ chịu trói đi. Ta biết rõ ngươi đang ở đây chờ cái gì. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, viện quân của ngươi đã không còn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang ở đây âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình thôi sao? Hừ, ta đã sớm biết ngươi muốn diệt trừ ta, cho nên ta đây cũng sớm đã có chuẩn bị." Ở Vạn Yêu Quốc, ngoại trừ tàng giới vi tôn, tiếp theo là Vạn Yêu Quốc thủ hộ giả Phá Sát, lại sau đó chính là Tử Kỳ Lân Linh Uy. Dưới Linh Uy thì là Long Thiên. Linh Uy liền tương đương với Vạn Yêu Quốc nguyên soái, mà Long Thiên thì là đại tướng. Cùng một đẳng cấp với Long Thiên chính là Vạn Yêu Quốc Ngũ Yêu Thần. Đây là sức chiến đấu mạnh nhất của Vạn Yêu Quốc. Ở vẻ bề ngoài, Long Thiên chính là người của Linh Uy, Ngũ Yêu Thần chính là người của tàng giới. Chỉ có điều Phần Yên chẳng biết tại sao lại đầu phục Linh Uy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tại tuần thiên giới thí luyện, trong Ngũ Yêu Thần cũng chỉ còn một mình Phần Yên là còn sống. Chỉ là trong bóng tối, tàng giới cùng với Linh Uy đều có bồi dưỡng các thế lực khác thuộc về riêng mình. Tàng giới vừa rồi sau khi thăm dò thực lực của đối phương cũng không có lập tức động thủ. Đó là bởi vì hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên đang chờ đợi viện quân, chính là thế lực mà hắn đã âm thầm bồi dưỡng. Thế nhưng tàng giới hoàn toàn không nghĩ tới, Linh Uy chẳng những cũng có thế lực ngầm, hơn nữa còn đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Trên thực tế, hắn và những người kia đều có một tia linh hồn bản nguyên liên hệ. Tàng giới đã cảm thấy những người kia tất cả đều bị giết chết. Quả nhiên, ngay khi Linh Uy vừa dứt lời, chín đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh tàng giới. Lúc này, nụ cười của Linh Uy càng thêm sáng lạn. "Tôn kính giới chủ đại nhân, xin cho phép ta vì ngài giới thiệu 9 vị huynh đệ này. Bọn hắn tuy rằng cũng còn rất trẻ, nhưng tuyệt đối là kỳ lân nhất tộc anh tài. Ta gọi chung bọn hắn là Cửu Kỳ Lân." "Một vị đứng ở phía trước người đây là Cửu Kỳ Lân lão đại, chính là Mộng Kỳ Lân nhất tộc thiên tài, gọi là Diệp Tinh Thần. Đứng ở bên trái là Quỷ Kỳ Lân nhất tộc Sát Hồn, mà người bên phải là Bạo Viêm Kỳ Lân tộc, người mạnh nhất thế hệ này, tên gọi là Thị Viêm." "Được rồi, ta cũng sẽ không giới thiệu từng người một nữa. Nếu nói quá nhiều ta sợ người sẽ không đánh mà bỏ chạy." Cửu Kỳ Lân, Linh Uy cơ hồ là cuối cùng đã đưa ra vũ khí bí mật, hao tốn bao nhiêu tâm huyết của mình. Từng người tuy rằng chỉ có Cửu Vân Chí Tôn tu vị, nhưng sức chiến đấu thật sự tuyệt đối không kém cường giả cấp bậc giới chủ. Hơn nữa, Cửu Kỳ Lân đặc điểm lớn nhất chính là càng nhiều người thì bọn hắn càng có khả năng phát huy ra được thực lực mạnh mẽ. Cũng tỉ như nói, một người là Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong, hai người cùng một chỗ sẽ phát huy đến nửa bước giới chủ, ba người có lẽ chính là giới chủ cấp bậc. Mà khi bọn hắn 9 người tề tụ đến cùng có thể phát huy ra khả năng gì thì ngay đến cả Linh Uy cũng không dám chắc. "Lão đại, thật sự là không dễ dàng, ta còn tưởng rằng đời này đều không thể có cơ hội để tề tụ đủ 9 người. Hắc hắc, hôm nay rốt cục có thể đánh một trận thống khoái." Diệp Tinh Thần vừa khởi động tay chân, vừa quay sang cười nói với Linh Uy. Linh Uy cũng khẽ cười cười rồi nói: "Át chủ bài lớn nhất khẳng định phải đặt ở cuối cùng. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, các ngươi 9 người đến cùng là có thể có bao nhiêu sức mạnh." "Tốt rồi, cái đồ giả mạo kia liền sẽ giao cho các ngươi. còn ta đi xử lý những chuyện khác. Ngày mai, khi ánh mặt trời lên, Vạn Yêu Quốc sẽ bắt đầu một hồi cách mạng, sẽ lại để cho Vạn Yêu Quốc càng lúc càng thêm huy hoàng. Nói xong, Linh Uy cũng trực tiếp quay đầu nói với Tề Chiếu. Tốt rồi, nơi đây giao cho bọn họ là được. Chúng ta hãy đi làm những chuẩn bị cuối cùng. Nói xong, Linh Uy vậy mà thật sự trực tiếp quay người rời đi. Còn Tề Chiếu thoáng nhìn qua tình hình một chút, cũng thập phần nghi ngờ rồi nói. Linh Uy, thật sự có thể sao? Tên kia mặc dù là giả dối, nhưng nếu như toàn lực bộc phát, vậy hẳn là có thực lực nửa bước thiên tôn. Cho dù hai chúng ta cùng nhau chống lại, nếu không dựa vào chấn giới thiên bi, đó cũng là bại nhiều thắng ít. Linh Uy quay đầu vô cùng tự tin rồi nói. Ta biết rõ như vậy, cho nên ta mới để cho 9 người bọn họ hiện thân. Yên tâm đi, cứ giao cho bọn họ, không có chuyện gì đâu. Tề Chiếu vẫn còn lo lắng nói. Bọn hắn 9 người mới là cửu vân chí tôn, không chỉ có tu vị chênh lệch cách xa, mà trong tay tên kia khả năng vẫn còn có chấn giới thiền bi, độ yêu đệ lục. Điều này... Tề Chiếu huynh, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Tốt rồi, để ta cho ngươi biết một điều. Ngươi đã biết rõ bọn hắn 9 người là mạnh đến bao nhiêu chưa? Nói xong, Linh Uy thân hình lóe lên cũng đã đến sau lưng Tề Chiếu, rồi ghé sát bên tai nói khẽ. Khi ta trạng thái toàn thịnh, tối đa của bọn họ 4 người bất phần thắng bại, 5 người ta tất nhiên sẽ bại. Tuy rằng khi đó ta không có tiến hóa thành Tử Kim Kỳ Lân, nhưng cũng đã tiến hành bộ phận biến thân, thực lực tựa hồ là giới chủ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một bậc. Linh Uy nói xong, bóng người lần nữa lóe lên, đã xuất hiện ở vị trí lúc trước, mà Tề Chiếu thì là khuôn mặt khiếp sợ, hít sâu một hơi về sau, liền không nói thêm gì nữa, theo sát lấy Linh Uy biến mất tại xa xa. Mà tàng giới bên này khi 9 người xuất hiện về sau, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Linh Uy cùng Tề Chiếu rời khỏi, hắn cũng nhìn thấy nhưng không hề đuổi theo. Trước mắt 9 người này rất nguy hiểm, lại để cho tàng giới có một loại cảm giác nguy cơ đã lâu không gặp, cho nên hắn không dám có gì động. Rõ ràng, từng cái thực lực đều yếu ớt, bằng vào khả năng của hắn bây giờ, trên lý luận mà nói, đối với loại cấp bậc này, hắn một mình có thể nhẹ nhõm tiêu diệt mấy trăm tên. Thế nhưng đối mặt với 9 người này, tàng giới lại không dám chút nào chủ quan. Hơn nữa tàng giới rất khó tưởng tượng, đây là vì cái gì? Lúc trước, hắn thân mang một tia huyết mạch của khai tịch giả, hơn nữa thiên tư của mình cùng chăm chỉ, khi trở thành Vạn Yêu Quốc giới chủ, đã có được giới chủ trụ cấp thực lực. Trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện, càng là đạt đến giới chủ đỉnh phong, tăng thêm chấn giới thiên bi, coi như là tính cả cửu đại thần quốc năm xưa, thì thực lực của hắn chí ít cũng phải xếp đến thứ 3. Mà bây giờ, hắn càng là sớm đã đột phá giới chủ hạn chế, đạt đến một cái cảnh giới khác. Cảnh giới này là thứ mà hắn đã từng tha thiết ước mơ, là thứ mà hắn chỉ có thể nhìn lên. Khi hắn đạt tới cảnh giới này về sau, hắn mới phát hiện mình trước kia là nhỏ yếu đến thế nào. Mà hôm nay, đã đạt đến cảnh giới này, hắn vậy mà chỉ bởi vì mấy tên cửu vân chí tôn lại sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc này, hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi. Tàng giới hắn mới là cứu thế chủ của cái vũ trụ này, mới là người có thể dẫn đầu yêu tộc, đi về con đường huy hoàng nhất, mới là kẻ có tư cách nhất để đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Không sai, Linh Uy cùng Tê Chiếu còn có Lão Vương, bọn hắn đều sai cả. Người này cũng không phải yêu tổ, cũng không phải là đồ giả mạo gì, mà chính là tàng giới. Chỉ có điều chuẩn xác mà nói là linh hồn của tàng giới, còn thân thể thì là thuộc về yêu tổ. Về phần yêu tổ, có người nói đó là do tàng giới từ một địa điểm nào đó tại vũ trụ trong lúc vô tình đã lấy được thân thể. Trên thực tế, đây hoàn toàn là sai lầm. Thân xác yêu tổ chính là tàng giới đã từ bên trong vẫn lạc chi mộ lấy được. Chỉ có điều, hắn vì sợ người khác phát hiện ra bí mật này mà cố ý tạo nên một câu chuyện khác. Hơn nữa, hắn còn đem yêu tổ phong ấn vào chấn giới thiên bi, cũng không phải là vì để gia tăng uy lực cho thiên bi, mà là lợi dụng độ yêu đệ lục đối với yêu tộc độ hóa chi lực, lại để cho yêu tổ hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, từ nửa bước thiên tôn tiến hóa đến thiên tôn cảnh giới. Để làm được mục đích này, tàng giới âm thầm ủng hộ Linh Uy tiến hành kế hoạch hủy diệt ngự thổ giới. Khi ngự thổ giới bị hủy diệt về sau, tàng giới lại vụng trộm hấp thu năng lượng khổng lồ từ đó để thúc đẩy yêu tổ tiến hóa trong chấn giới thiên bi. Về sau, tàng giới đã thành công thân thể của yêu tổ có nửa bước thiên tôn, thành công tiến hóa đến thiên tôn sơ cấp. Sau đó, Tàng Giới lại bắt đầu kế hoạch thứ hai của mình, là bỏ qua nhục thể, rồi dung hợp, tiến vào thân xác của yêu tổ. Vạn yêu vương Tàng Giới, bản thể chính là một con thạch hầu. Cùng với bản thể linh minh thạch hầu của Tôn Ngộ Không, cũng có chút cùng loại. Sở hữu tư chất cũng không phải là quá nổi trội. Nếu so sánh, cùng với những yêu tố khác, hắn chỉ có thể coi là có tư chất tương đối khá. Mà hắn lại còn hết sức may mắn, ở trong cuộc đại chiến năm xưa, vốn đã có được một ít huyết dịch của khai tịch giả rơi vào. Hơn nữa, đó còn là khai tịch giả bản thân huyết khí, trong đó ẩn chứa khai tịch giả huyết mạch chi lực, cùng Tàng Giới huyết mạch dùng hợp lại cho nên mới có Tàng Giới mạnh mẽ về sau này. Nhưng như thế cũng liền không hơn, huyết mạch chi lực của khai tịch giả chẳng qua là giúp cho hắn đạt đến giới chủ đỉnh phong. Đây đã là cực hạn của hắn. Cho dù hắn có thêm độ yêu địa lục cũng không thay đổi thêm được gì. Thế nhưng Tàng Giới thật không cam lòng. Hắn có một dã tâm, đó chính là phải trở thành một nhân vật vĩ đại như khai tịch giả. Mà trong một lần khi vẫn lạc chi mộ mở ra, hắn đã lấy được thần thể của yêu tổ. Về phần yêu tổ thì hắn hoàn toàn là biết rõ. Ở vào thời kỳ toàn thịnh, yêu tổ chính là thiên tôn đỉnh phong, đã gần như tiếp cận đến tu vị của khai tịch giả. Tuy rằng bởi vì đã chết, thân thể chỉ có nửa bước thiên tôn, nhưng Tàng Giới vẫn đã thấy được hy vọng. Vì vậy về sau, hắn lại bắt đầu thực hiện kế hoạch tiến hóa cho thân thể của yêu tổ, rồi mới tiến hành dung hợp. Mà hắn cũng chưa hẳn là toàn bộ vứt bỏ nhục thể của mình. Thứ kia dù sao cũng đã có huyết mạch của khai tịch giả. Vì vậy, khi hắn thành công chiếm cứ yêu tổ của thân thể về sau, liền đem thân xác của mình luyện chế thành một bộ áo giáp. Nhưng bình thường cũng không có đem mặc nó lên người. Thế nhưng rất nhanh, Tàng Giới liền đã xảy ra vấn đề. Thân thể của yêu tổ cùng linh hồn của hắn đã xảy ra hiện tượng bài xích tương đối mãnh liệt. Tàng Giới sợ hãi, nếu như hắn thật sự bị thân thể này triệt để bài xích ra ngoài, mà hắn lại đã mất đi nhục thể của mình. Dưới loại tình huống đó, hắn cũng chỉ còn có hai lựa chọn. Đầu tiên là chiếm đoạt thân thể của những người khác. Thứ hai là chuyển thành quỷ tu. Chỉ là cuối cùng, Tàng Giới vẫn đã tìm được phương pháp giải quyết. Đó chính là lợi dụng cửu vĩ thiên hồ chi huyết làm thuốc dẫn, bạo phượng nhất tộc chi hồn làm hỏa. Hơn nữa, còn dùng độ yêu đệ lục với tư cách lò luyện để luyện hóa. Đem thân thể cùng với linh hồn sẽ luyện hóa thành một thể. Nhưng làm như vậy thì cần một khoảng thời gian rất dài và không ngừng. Hơn nữa, cần khổng lồ huyết dịch cùng hồn phách. Vì vậy, muốn đảm bảo chính mình nắm chắc thành công, cho nên Tàng Giới đã tàn sát hết bạo phượng nhất tộc cùng với cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Chỉ có điều, khi hắn âm thầm bồi dưỡng những người thân tín để đi đổ sát cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thần phận của hắn đã bị yêu hậu lúc đó, cũng chính là mẫu thân của tiểu hồ ly phát hiện ra. Chỉ là yêu hậu cũng chưa kịp nói ra bí mật này cho bất kỳ một người nào. Chẳng qua là trước khi chết thì đã đem bí mật đó hóa thành một phần trí nhớ, rồi phong ấn vào trong linh hồn của tiểu hồ ly. Cho nên, khi tiểu hồ ly đã bị giết chết về sau, thì Tàng Giới vẫn còn muốn cho phần thân của yêu vô mộng cùng với ngũ yêu thần tiến vào hoàng tuyển thế giới để nhổ cỏ tận gốc. Cái này là bí mật về hai đại vương tộc của vạn yêu quốc bị diệt. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, người sống sót duy nhất chính là tiểu hồ ly. Mà bạo phượng nhất tộc, người sống sót chính là diễm thần. Mà diễm thần cùng với tiểu hồ ly cũng đích thật là phải gánh theo một mối huyết hải thâm thù. Chỉ có điều, cửu kỳ lân nếu là thật có khả năng tiêu diệt được Tàng Giới, thì diễm thần cũng liền đã mất đi đối tượng để báo thù. Chỉ có điều, dù cho là như vậy, diễm thần chỉ sợ vẫn sẽ như cũ là không bỏ qua. Cho nên Tàng Giới tu vị trên thực tế chính là thiên tôn sơ cấp, cũng không phải như Linh Uy cùng Tê Chiếu đã phán đoán chỉ là nửa bước thiên tôn. Vạn yêu quốc bên này đang phát sinh biến đổi rất lớn, mà bên phía diệt thế ma quốc thì lại càng động trời hơn. Khi ma diệt thiên bị ngự linh giả cùng phân thân của tuần thiên giả đoạt đi chấn giới thiên bi, phá diệt đệ nhất hào, hơn nữa còn tuyên bố diệt thế ma quốc hạ xuống làm cao cấp thế giới. Về sau, ma diệt thiên liền muốn phát điên. Hắn đã triệt để điên loạn. Đặc biệt là khi hắn biết 36 người mà mình phái đi tham gia tuần thiên giới thi luyện, không ai còn sống sót. Nhưng Tề Chiếu thì đã trở về, nên hắn lập tức liền muốn phát điên. Ma diệt thiên dường như muốn liều lĩnh, dốc hết toàn bộ sức mạnh của diệt thế ma quốc, cũng phải khiến cho chấp pháp giả cùng với Tề Chiếu trả một cái giá đắt. Cho nên, hắn đã chuẩn bị triệu hoán diệt thế cửu đầu xà cường đại nhất mà sử thượng ghi chép lại. Nghe nói, đó là thủy tổ của tất cả diệt thế cửu đầu xà. Khi Ma Diệt Thiên trở thành diệt thế ma quốc giới chủ về sau, hắn đã biết được rất nhiều sự việc của chấn giới thiên bi phá diệt nhất hào. Đây chẳng qua cũng là một trong số đó. Còn một thứ khiến cho Ma Diệt Thiên vui mừng là chỉ có diệt thế ma quốc giới chủ mới có thể nắm giữ giới khí tên là cửu đầu diệt thế lệnh. Lúc trước, Tề Chiếu đã từng có được qua một khối diệt thế lệnh. Cái kia tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là một thứ mô phỏng của cửu đầu diệt thế lệnh mà thôi, cũng không có đạt tới cấp bậc giới khí. Cho nên, hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyên Hoàng Tuyển khi đạt được về sau, cũng không có lấy làm của riêng, mà đem trả lại cho Tề Chiếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao diệt thế lệnh tại tuần thiên giới lại bị nghiền nát đơn giản đến như vậy. Mà bây giờ, khi Ma Diệt Thiên đã mất đi chấn giới thiên bi, phá diệt nhất hào, hơn nữa diệt thế ma quốc bị tước đoạt, đi tư cách thần quốc, thì hắn liền có ý định vận dụng giới khí cường đại nhất của diệt thế ma quốc, cửu đầu diệt thế lệnh, dùng để triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà mạnh nhất. Trong mật tịch đã ghi chép lại, tại diệt thế ma quốc, cửu đầu diệt thế lệnh triệu hoán ra siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, đó là cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, hoàn toàn có thể cùng với chấp pháp giả giao chiến một trận long trời lở đất. Thế nên, cũng chính bởi vì có diệt thế cửu đầu xà tồn tại cùng uy hiếp, nên diệt thế ma quốc mới có thể trở thành thần quốc đệ nhất. Thế nhưng, để vận dụng đến giới khí đó thì cái giá phải trả cũng là tương đối lớn. Nếu muốn triệu hoán ra một đầu thiên tôn đỉnh phong diệt thế cửu đầu xà thủy tổ, há lại là một sự tình dễ dàng như vậy. Muốn bằng vào một mình Ma Diệt Thiên là hoàn toàn không thể nào. Muốn thành công triệu hoán, vậy cần trả giá bằng huyết nhục cùng với linh hồn của 99 vị trí cường giả cấp bậc cử vân chí tôn. Mà thứ này mới chỉ là khởi động. Trừ cái đó ra, còn cần dùng đến huyết nhục của 800 tên cường giả từ 7 vạn chí tôn cấp bậc trở lên để triệu hoán trận văn. Cuối cùng, khi triệu hoán trận văn hoàn tất, 99 vị cử vân chí tôn linh hồn cùng với huyết nhục cũng chuẩn bị hoàn tất về sau, lại phải tự bạo 3 kiện giới khí. Như vậy, giới khí tự bạo cùng những cường giả tử vong sẽ sinh ra khí tức hủy diệt cùng ý chí, mới có thể thông qua cửu đầu diệt thế lệnh để truyền đạt đến diệt thế cửu đầu xà thủy tổ. Sau khi thức tỉnh lại, diệt thế cửu đầu xà thủy tổ, Ma Diệt Thiên sẽ có thể hy sinh một cấp bậc tu vi của mình để làm đại giá và thỉnh cầu diệt thế cửu đầu xà một việc. Nếu như Ma Diệt Thiên nguyện ý hy sinh 3 cấp tu vi, vậy cũng có thể thỉnh cầu được đến 2 việc. Hết hồi thứ 214.